Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 160, Nam Mỹ đỉnh cấp sân khấu. Giữ gốc canh một, tại Rio de Janeiro ngây người 2 ngày. Hai người liền lái xe quay trở về Estepona. Tại trên đường trở về, Vinh Quang bắt đầu ước mơ mới mùa giải. Mới mùa giải Vinh Quang đem tham gia hai hạng lúc trước hắn chưa hề đá tranh tài. Hạng thứ nhất là Estepona Châu Championship. Brazil bóng đá trình độ phức tạp chủ yếu là thể hiện tại bọn hắn các loại loạn thất bát tao đĩa. Phương tranh tài cùng cả nước thi đấu sự tình. Cùng không đáng tin cậy liên đoàn bóng đá bên trên. Hàng năm hơn nửa năm, đều là đánh địa phương thời điểm tranh tài. 6 tháng cuối năm thì là cả nước tính chất tranh tài. Estepona Châu Championship hàng năm tháng 1 đến vào tháng 5 tiến hành. Mà cả nước tranh tài thì tại hàng năm vào tháng 5 đến tháng 12 phần. Bởi vậy có thể thấy được Brazil cầu thủ vất vả trình độ bọn hắn trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may mắn bọn hắn là phát ra từ nội tâm say mê bóng đá. Nếu không ai cũng chịu không được dạng này lịch đấu an bài. Năm ngoái bởi vì có World Cup nguyên nhân, trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nhóm lo lắng tranh tài đánh quá nhiều, ảnh hưởng cầu thủ trạng thái, dẫn đến cầu thủ thụ thương. Cho nên giống Estepona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều từ bỏ tham gia Estepona Châu Championship. Thế là Vinh Quang cũng chỉ tham gia bên trong tầm Estepona Championship. Không có tham gia Estepona Châu Championship. Một lần kia Estepona Châu Championship để Idoano lấy được quán quân. Idoano không phải cái gì cường đội. Ngay cả tham gia cả nước Championship tư cách đều không có. Cho nên bọn hắn đoạt giải quán quân chỉ có thể nói là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Mà bản mùa giải không có World Cup quấy nhiễu, Estepona cũng đem một lần nữa trở lại Estepona Châu Championship bên trong. Tại Brazil cả nước Championship chế độ thi đấu hỗn loạn tình huống dưới, cái này cả nước thi đấu sự tình thật sự là chưa nói tới cái gì hàm kim lượng. Mỗi câu lạc bộ vẫn là càng trọng thị bản địa châu thi đấu vòng tròn. Cân nhắc một chi đội bóng có thành công hay không, tiêu chuẩn chính là bọn hắn lấy được nhiều ít châu quán quân. Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều không ngoại lệ, đều là châu quán quân cầm được nhiều đội bóng. Estepona sở dĩ có thể trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng cùng bọn hắn có 20 lần Estepona châu quán quân là không phân ra. Bất quá Vinh Quang cùng Godo tâm tư đều không tại châu tranh tài bên trên. Bởi vì còn có một hạng tranh tài so Estepona châu tranh tài cao lớn hơn bên trên nhiều. Đó chính là Cup Copa Libertadores, ngoặc kép chấm chấm. Tại châu Âu có châu Âu Champions League, kia là châu Âu giới bóng đá chí cao vô thượng vinh dự. Là tất cả đội bóng đều tha thiết ước mơ quán quân. Nếu như có thể cầm tới quán quân, đối với cầu thủ tới nói, cũng là một cái dương danh lập vạn cơ hội. Godo vừa lái xe, một bên làm Vinh chỉ riêng giới thiệu, mà tại Nam Mỹ châu Copa Libertadores địa vị cùng châu Âu Champions League giống nhau. Nam Mỹ châu câu lạc bộ đều lấy có thể thu hoạch được Copa Libertadores quán quân là cao nhất truy cầu. Kia là ta không phải ta lấy được Copa Libertadores quán quân, ta liền xem như đại minh tinh đâu. Godo, Vinh Quang hỏi, Godo nhẹ gật đầu, tối thiểu nhất tại Nam Mỹ giới bóng đá là như vậy. Chẳng lẽ tại châu Âu không phải sao? Godo nở nụ cười, châu Âu giới bóng đá có châu Âu giới bóng đá quy củ. Người tại Brazil lấy được thành tích, chỉ có thể làm tham khảo. Nơi đó tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra ngươi. Ngươi trong mắt bọn hắn, cùng ngươi khi đó vừa tới Brazil đến thời điểm, không có gì khác biệt. Muốn để châu Âu giới bóng đá thừa nhận ngươi, tiếp nhận ngươi, ngươi liền cần tại châu Âu giới bóng đá lấy rất khá thành tích. Tỷ như, thắng được châu Âu Champions League. Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ, một chỗ có một chỗ lực ảnh hưởng. Một cái quán quân lực ảnh hưởng cứ như vậy lớn, người nghĩ toàn thế giới ăn sạch là không thể nào. Điểm này hắn gần nhất cảm xúc rất sâu. hắn lấy được Brazil cả nước Championship quán quân. Nhưng là đi tại Rio de Janeiro Copacabana trên bờ biển vẫn là không ai nhận ra hắn. Bên trong tầm châu cùng Estipon châu giống như là hai cái hoàn toàn thế giới đóng kín. Rất ít bù đắp nhau. Người tại Estipon rất nổi danh. Ở đâu tầm châu cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta nhất định phải cầm tới Copa Libertadores quán quân. Đến châu Âu, cũng nhất định phải cầm châu Âu Champion League quán quân. Vinh Quang lập xuống dạng này lời thề. Nghe được Vinh Quang, Godo nhớ tới Vinh Quang tại trên bờ cát kia lời nói. Làm người muốn giảng lương tâm. Lương tâm, Vinh, phải cố gắng trở thành thế giới nghe tiếng đại cầu tinh a. Godo nói, kia là đương nhiên, Godo, ta nhưng là muốn kiếm nhiều tiền người. Vinh Quang quơ quơ quả đấm, trở lại Estipon nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai Godo liền đưa Vinh Quang đi tham gia đội bóng tập huấn. Mới mùa giải muốn bắt đầu, tập huấn đi đầu. Osvaldo đối với Vinh Quang tại tập huấn bắt đầu tiền kiểm tra sức khỏe bên trong kết quả cảm thấy rất hài lòng, cơ thể của hắn có gia tăng, thể năng duy trì tại một cái rất cao tiêu chuẩn bên trên. Tốc độ càng là hoàn toàn không có hạ xuống, nói rõ ngày nghỉ này, hắn đều tại kiên trì huấn luyện, bảo trì trạng thái, thái độ này để Osvaldo thật cao hứng. Lúc trước hắn còn lo lắng Vinh Quang tại năm thứ nhất liền lấy được như thế không tầm thường thành tựu, sẽ lâm vào người tuổi trẻ kiêu ngạo tự mãn cảm xúc bên trong. Phiêu phiêu nhiên, không muốn phát triển, dù sao hắn chỉ là bằng vào một năm này biểu hiện liền có đầy đủ lý do làm như vậy. Nhưng là làm như vậy lại mang đến cho hắn rất lớn tai họa ngầm. Tại NBA, có Tân Tú Tường nói chuyện. Tại thế giới bóng đá bên trong không có cái từ này. Nhưng cũng có cái hiện tượng này. Một người mới, hắn xuất đạo năm thứ nhất có thể biểu hiện rất bình thường kinh diễm. Bởi vì làm đối thủ đối với hắn không đủ dài, hạn không chế trụ nổi hắn. Nhưng khi một năm về sau, đối thủ nhóm đều dần dần hiểu rõ hắn về sau, biểu hiện của hắn liền sẽ bắt đầu trượt. Mà lại bởi vì năm thứ nhất biểu hiện thật sự là quá đặc sắc. So sánh dưới, năm thứ hai liền xem như bình thường trình độ, cũng sẽ cho người cảm thấy thất vọng. Đây chính là điểm xuất phát quá cao nguyên nhân. Còn có chút thì là tự thân nguyên nhân. Bởi vì năm thứ nhất biểu hiện quá tốt rồi. Cho nên cầu thủ đắc chí không bằng năm thứ nhất như vậy khắc khổ cố gắng. Đối thủ đang mạnh lên, mà chính hắn thì tại trở nên kém. Như thế vừa so sánh, biểu hiện tự nhiên cũng liền không được như xưa. Những này những người mới tại năm thứ hai biểu hiện tựa như là đụng phải lấp kín trong lúc vô hình. Tường, cho nên tại NBA, cái này được gọi là Tân Tú Tường. Hiện tại xem ra, Osvaldo lo lắng cũng chưa từng xuất hiện. Vinh Quang không có bởi vì năm thứ nhất biểu hiện xuất sắc đắc chí. Lâng lâng, trong ngày nghỉ hắn như cũ tại kiên trì huấn luyện. Mà lại từ hắn màu da cùng thân hình đến xem, huấn luyện cường độ còn không thấp, thật sự là một cái quái vật. Osvaldo ở trong lòng cảm khái như thế nói, nếu như tất cả Brazil cầu thủ đều có thể giống Vinh Quang liều mạng như vậy. Chỉ sợ Brazil đội tuyển quốc gia đã sớm lũng đoạn tất cả cúp vô địch thế giới. Một cái khác để Osvaldo cảm thấy cao hứng là Kaká. Hắn kiểm tra sức khỏe kết quả cho thấy. Hắn cũng tại trong ngày nghỉ kiên trì huấn luyện, Kaká thân thể rất rõ ràng so trước đó càng tăng lên. Chỉ nhìn thân hình của hắn, đây chính là một cái có thể thích ứng châu Âu bóng đá cường độ cầu thủ. Coi như hắn hiện tại đi châu Âu, Osvaldo đều không lo lắng chút nào hắn có thể hay không thích ứng nơi đó bóng đá. Kaká vì cái gì cũng liều mạng như vậy, rất bình thường hiển nhiên, hắn là nhận lấy Vinh Quang ảnh hưởng. Mình để hai người trẻ tuổi đặt chung một chỗ cạnh tranh lẫn nhau là đúng. Cái này hai người trẻ tuổi mặc dù bí mật ai cũng không để ý ai. Nhưng là một loại tốt cạnh tranh. Hai người bọn họ tại cạnh tranh lẫn nhau bên trong đều thu được đề cao. Đội bóng chỉnh thể cũng bởi vậy được lợi. Bên trong tầm Estipon Championship quán quân cùng Brazil cả nước Championship quán quân chính là chứng minh. Cái này hai người trẻ tuổi, nếu như còn có thể tiếp tục tại mới mùa giải như thế cạnh tranh, mình có lẽ cũng dám nghĩ tưởng tượng cup Copa Libertadores quán quân. Estipon Châu Championship tại một tháng ngọn nguồn lại bắt đầu. Cho nên Estipon toàn đội tập huấn thời gian cũng không dài. Ước chừng cũng chính là 2 tuần lễ thời gian. Chủ yếu chính là kéo thể năng. Đem đám cầu thủ bởi vì cuồng hoan nghỉ phép tiêu hao thể năng bổ sung để dành. Về phần chiến thuật diễn luyện cái gì? Liền xem như Osvaldo, cũng tránh không được Brazil huấn luyện viên một chút tính hạn chế. Bởi vì Brazil bóng đá được trời ưu ái hoàn cảnh, nơi này thiên tài đông đảo, cho nên Brazil trong nước bóng đá phong cách đại đa số đều tôn trọng tiến công. Về phần làm sao tiến công, tại chiến thuật yêu cầu bên trên tương đối nhiều, càng nhiều là dựa vào chính cầu thủ lấp lóe biểu hiện. Brazil fan hâm mộ bóng đá cũng đối những cái kia phức tạp chiến thuật không có hứng thú gì. Bọn hắn tựa như nhìn một thiên tài cầu thủ hoành không xuất thế. Ngay cả đếm rõ số lượng người. Sau đó đem so với thi đấu đánh vào cầu môn. Trường hợp như vậy có thể nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn cùng ý fan bóng đá nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dạng này bóng đá văn hóa đưa đến rất nhiều Brazil huấn luyện viên đều không quá coi trọng chiến. Thuật huấn luyện. Huấn luyện của bọn hắn nhìn càng giống là mọi người cầm banh cùng một chỗ làm trò chơi. Estipon tiến công chiến thuật chính là gần phía trước trận tam xoa kích. Cộng thêm 2 cái hậu vệ biên chen vào trợ công. Ricardinho tọa chấn trung hậu trận tổ chức tiến công. Lúc cần thiết lại đến đi. Xem như một cái biến hóa. Tấn công như vậy chiến thuật. Kỳ thật tại châu Âu là rất đơn giản. Nhưng coi như thế. Tại Brazil cũng có thể hoành hành không sợ. Bởi vì tại Brazil, chiến thuật không trọng yếu. Chỉ cần ngươi có một cái cơ bản chiến thuật mạch suy nghĩ là được rồi. Càng mấu chốt vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân. Estipon tam xoa kích sở dĩ uy lực to lớn. Cũng là bởi vì 3 người này năng lực đều rất bình thường đột xuất. Không tính Lucas, dựa theo già tam xoa kích tới nói. Kaká, Vinh Quang cùng Fabiano, đều là có một người cải biến tranh tài kết quả năng lực. 3 người bọn hắn lại có máy kết hợp lại. Uy lực cũng không phải là 1+1 lại thêm 1 đơn giản như vậy. Mới mùa giải quý trước tập huấn, ngoại trừ luyện thể có thể bên ngoài, chủ yếu vẫn là diễn luyện tam xoa kích phối hợp. Luis Fabiano còn tại dưỡng thương. Dự tính muốn tại 3 tháng mới có thể tái xuất. Lucas Sutton đem tiếp tục xuất ra đầu tiên. Chờ Fabiano khỏi bệnh về sau. Như vậy Lucas cũng phải cùng Fabiano tiến hành cạnh tranh. Osvaldo cũng không có nói Fabiano khỏi bệnh về sau. Lucas liền khẳng định đi đánh dự bị. Hắn từ Vinh Quang cùng Kaká 2 người cạnh tranh bên trên nếm đến ngon ngọt. Loại này tốt cạnh tranh chính là hắn muốn tại đội bóng bên trong phát triển ra đến đồ vật. Vinh Quang tại tập huấn thời điểm cũng không nhìn thấy Reinaldo. Nghe đồng đội nói mới biết được. Reinaldo đã bị câu lạc bộ bán ra. Tiền đạo vị trí có Lucas. Còn có Rico. Fabiano cũng sẽ tại tháng 3 tái xuất. Lúc đầu cũng chỉ có 1 người có thể xuất ra đầu tiên. Không cần thiết tại trên vị trí này chữ hàng 4 người nha. Baptista là như thế nói với Vinh Quang. Mọi người đối Reinaldo rời đi cũng không quan tâm. Từ hắn tại sân nhà đối Santos trong trận đấu bị thay đổi về sau, mọi người liền đều biết, tiểu tử này tại đội bóng bên trong ngốc không lâu. Quả nhiên, mùa giải vừa kết thúc, liền bị câu lạc bộ giá thấp bán tháo. Vinh Quang cũng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Reinaldo sự tình. Dù sao Reinaldo về sau lẫn vào thế nào, cùng mình cũng không quan hệ. Hắn quan tâm hơn mới mùa giải. Nhất là cup Copa Libertadores đến. Nghe Godo giới thiệu, hắn biết kia là có thể cùng toàn bộ Nam Mỹ châu đỉnh cấp đội bóng giao thủ sân khấu. Trải qua bên trong tầm Estipon Championship về sau, hắn đối Estipon châu tranh tài đã đề không nổi hứng thú gì. Tại lấy được Brazil cả nước Championship quán quân về sau, hắn cảm thấy Brazil thi đấu vòng tròn cũng không gì hơn cái này. Chỉ có những cái kia Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay cường đội nhóm, mới có thể để hắn hiếu kỳ chờ mong. Chinh phục xong Brazil về sau, hắn muốn chinh phục Nam Mỹ. Mặt khác, mới mùa giải mã số của hắn lại thay đổi. Từ trước đó 23 hào biến thành số 13. Lần nữa đi tới 10 cái số lượng. PS, giữ gốc đưa lên, cầu nguyệt phiếu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.